Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1114, Bạn Trai Là Cong 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Rõ ràng là hắn trước gặp được Cát Thu, lại bị bách cùng hai người này nam nhân. Cùng hưởng Cát Thu, không có lệnh của ta, người chỗ nào cũng không được đi. Tô Kỳ bá đạo nói. Nguy hiểm mà nhìn chằm chằm vào Kỳ Bắc Dã. Nếu như ngươi muốn đi, ngươi đại khái có thể đi, ngươi không có tư cách mang đi Cát Thu. Đây hết thảy sự tình đều là bởi vì ngươi mà lên. Ngươi thế mà muốn mang lấy Cát Thu đi thẳng một mạch, ngươi có phải hay không nam nhân? Tô Kỳ thanh âm tràn đầy xem thường. Kỳ Bắc Dã nắm thật chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Cát Thu, người thật muốn bỏ đi chúng ta sao? Người thật muốn rời khỏi chúng ta sao? Tư Nam nhìn Cát Thu, ánh mắt tràn đầy đau thương. Cát Thu không dám nhìn Tư Nam ánh mắt, cúi đầu nói ra, ta muốn rời đi, như vậy đối tất cả mọi người tốt. Ta đã nói rồi, người phải tin tưởng chúng ta. Tư Nam vươn tay xoa Cát Thu đầu. Cát Thu cắn môi, nửa ngày không nói lời nào. Bên này ba người làm nội chiến. Ninh Thư nghĩ nghĩ, lại phát một cái khác bài. Post cuối cùng bắn ra. Kỳ Bắc Dã, Tô Kỳ, Tư Nam cùng Cát Thu ở giữa yêu hận, tình cừu. Ninh Thư kỹ càng miêu tả bốn người này ở giữa sự tình. Mà lại là chung song. NPC, Ninh Thư quyết định không phát bài viết. Làm được càng nhiều càng dễ dàng lộ ra chân ngựa. Dù sao bốn người này ở giữa sự tình, nàng đã tuôn ra đến, liền xem quần chúng, vây xem cùng ký giả truyền thông. Nhìn thấy Ninh Thư bài post, đám người, không thể tin được cái này nam nhân xấu xí sẽ như vậy có mị lực. Rất nhiều nam sinh nói mình cũng có vốn liếng bỏ lên trên Tô Kỳ cùng Tư Nam. Dường, đây đều là cái gì khẩu vị a? Ninh Thư đem chính mình hào gạch bỏ. Từ đây không phát bài post. Bài post rất nhanh liền thành nóng dán. Bất quá chuyện này quá ly kỳ. Rất nhiều người biểu thị không tin tưởng vào hai mắt của mình. Hơn nữa còn là cay như vậy con mắt sự tình. Nhao nhao nói nếu như là Tô Kỳ cùng Tư Nam cùng Kỳ Bắc Dã làm loạn nói còn. Nghe được, ở giữa kẹp cái nam nhân xấu xí trợ lý là chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn không phải một cái họa phong. Làm cơ có thể tiếp nhận. Điều kiện tiên quyết là Mỹ Nam. Bát quái phóng viên nghe tin lập tức hành động. Muốn khảo chứng ngành giải trí. Siêu cấp minh tinh. Ngành giải trí hai vị đại ngạc cùng trợ lý yêu hận gút. Mark, lần này đổi Tư Nam đập một đài máy tính. Người này rốt cuộc là ai? Gần nhất là ngành giải trí náo nhiệt nhất một năm. Không có một trong. Trên Internet càng là đối với Cát Thu cùng nhục mạ. Liền cùng lúc trước đỗ băng đồng dạng, bất quá cũng có thủy quân nhiễu loạn ánh mắt, nói những này đều không phải sự thật, là có người lòe người tạo ra ra sự thực như vậy, ngược lại làm chuyện này càng xào càng nóng. Tư Nam trực tiếp để cho người ta xóa bài post, dạng này bài post không thể giữ lại. Cát Thu hiện tại lại không dám ra cửa, tinh thần càng ngày càng kém. Ba nam nhân cũng không biết nên như thế nào làm Cát Thu vui vẻ. Nhất là Cát Thu hiện tại tinh thần kém như vậy. Cũng không thể ba cái cùng tiến lên a. Hơn nữa gần nhất Cát Thu thân thể thật không tốt. Động một chút là phát nhiệt. Mồ hôi trộm. Hơn nữa càng ngày càng gầy. Ăn không ngon. Ăn lại nhiều thuốc cảm mạo đều vô dụng. Ba người khác cũng có dạng này triệu chứng. Chỉ coi là mình bị Cát Thu lây. Bệnh cảm mạo. Dù sao thời thời khắc khắc cùng Cát Thu cùng một chỗ. Chiếu cố Cát Thu. Cát Thu tinh thần thật không tốt. Có đôi khi không hiểu khóc lớn lên. Làm ba. Nam nhân nóng lòng. Đang nghĩ ngợi có phải hay không muốn dẫn này Cát Thu xuất ngoại. Rời đi quốc. Ra này. Miễn cho Cát Thu áp lực quá nhiều thời điểm Cát Thu thế mà cắt cổ tay. Tự sát. Kỳ Bắc Dã trước tiên phát hiện tự sát Cát Thu. Kinh hoàng gọi điện thoại cấp. Cứu, kẹp ở ba nam nhân bên trong, vốn là làm Cát Thu xấu hổ dị thường. Hắn không có cách nào từ đó tuyển ra một người tới. Hắn không muốn thương tổn người. sợ hãi lựa chọn. Cứ như vậy bốn người duy trì quỷ dị quan hệ, lại thêm hiện tại quan hệ bộc quang. Cát Thu không chịu nổi, phát hiện Cát Thu tự sát. Ba người rất mau đưa Cát Thu đưa đến bệnh viện, vô cùng nóng nảy. Bất quá ba người cùng nhau đưa Cát Thu đi bệnh viện bị phóng viên chụp tới. Lại thêm biết Cát Thu tự sát, trắng trợn báo cáo ra tới. Tư Nam lãnh khốc lấy khuôn mặt, trực tiếp làm cái kia tạp chí xã đóng cửa. Sấm, xét vạn kích, Tô Kỳ cũng khai thác thủ đoạn giống nhau. Nếu như ai dám đưa tin những tin tức này, chơi chết nha. Ninh Thư tại trong siêu thị, nhìn đại màn hình tinh thể lỏng thượng phát ra tin tức, Cát Thu tự sát. Ninh Thư mặt không biểu tình. Nhân vật chính làm sao lại chết đâu? Không chết, được, hiện tại liền xem những người này làm sao dày vò. Cát Thu bởi vì mất máu hơi nhiều, muốn truyền máu, bệnh viện một nghiệm Cát Thu máu, phát hiện trong máu bạch cầu cực ít. Bạch cầu là thôn phệ virus, là nhân loại hệ thống miễn dịch bên trong trọng yếu nhất. Nếu như không phải lây nhiễm cái gì virus, bạch cầu sẽ không như thế ít. Bất quá tiên nghiệm nhóm máu truyền máu, bác sĩ kỹ càng kiểm tra Cát Thu thân thể, phát hiện thân thể của hắn bụng, cầu, cùng cái cằm đều có không ít hạch bạch huyết. Xét nghiệm máu, HIV hiện lên dương tính. Bác sĩ ra phòng bệnh, ba người vây lại, lo lắng hướng bác sĩ hỏi, thế nào? Không sao, may mà mất máu đến không phải rất nhiều. Bất quá, bác sĩ dừng lại một chút, bất quá cái gì? Kỳ bác giã lập tức lo lắng hỏi, bất quá bệnh nhân lây nhiễm bệnh S, HIV hiện lên dương tính. Bác sĩ nói, bác sĩ những lời này đem ba người nam nhân hồn phách đều rung ra thân thể. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Bệnh S, Cát Thu bị bệnh S. Bệnh S rất dễ dàng lây nhiễm. Ba người bọn họ cũng có thể bị lây nhiễm. Này, đây không có khả năng đi. Kỳ bác giã thanh âm có chút run rẩy. Tô Kỳ cùng Tư Nam không nói gì. Bất quá hai người sắc mặt cũng trắng bệch. Trắng bệch, hiện tại chúng ta muốn đi nghiệm cái máu. Tư Nam mặc dù sắc mặt trấn định, nhưng là tay của hắn có chút run rẩy. Nếu như Cát Thu bệnh S, như vậy bọn họ cũng có thể lây nhiễm thượng bệnh S, bởi vì bọn hắn đều không có mang phòng hộ biện pháp. Có chút có đôi khi liền phóng thích tại Cát Thu trong thân thể. Luôn luôn nhóm P, người kế tiếp rất có thể dính vào trước người sao sao sao ba. Người đều mặt không có chút máu đi nghiệm HIV. Rút máu, khó khăn chờ đợi kết quả. Kỳ bác giã, tiểu y tá hô. Kỳ bác giã từ trên ghế đứng lên thời điểm, thân thể lảo đảo một chút, đỡ tường đến cửa sổ. Tiểu y tá mang theo găng tay đem kiểm tra kết quả cho kỳ bác giã. Người lây nhiễm hai hết. Tiểu y tá ánh mắt mang theo thương hại lại dẫn xem thường. Kỳ bác giã nhìn trên giấy viết HIV hiện lên dương tính. Lây nhiễm bệnh S, virus, Tư Nam. Lây nhiễm bệnh S virus, Tô Kỳ, lây nhiễm bệnh S virus, ba người đều lây nhiễm, thượng bệnh S virus, Thiên Tử Kiêu Tử ba người lây nhiễm bên trên loại virus này. Trong lúc nhất, thời cũng không tin chuyện như vậy sẽ phát sinh tại trên người mình. Người như bọn họ sao có thể đến loại bệnh này? Hơn nữa, bây giờ căn bản liền không phân biệt được rốt cuộc là ai lây cho ai. Một người lây nhiễm bên trên, bọn họ đều trốn không thoát. Phải ngươi hay không? Phải ngươi hay không? Phải ngươi hay không? Ba người lẫn nhau chỉ vào đối phương. Ta thế nhưng là giữ mình trong sạch người. Không có gặp được Cát Thu trước đó, ta cũng không biết chính mình thích nam nhân. Căn bản cũng không có cơ hội lây nhiễm loại bệnh này. Kỳ bác giã run rẩy thanh âm nói. Hết chương.